Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2501, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 5 vị, ta Quảng Thái Quốc tự hỏi không có gì đắc tội ngươi chờ địa phương. Vì sao như vậy tương bức? Họa từ địa phương nào tới? Dù là đến bây giờ Quảng Vọng quốc chủ cũng không biết, chỉ như vậy phải bị yêu cầu đưa ra Quảng Thái Quốc 50% tài nguyên. Đây là muốn bọn họ Quảng Thái Quốc mệnh, cho dù là Hoàng Cực Tông, bọn họ cung phục đi lên, vậy chỉ là 15% dáng vẻ. Hãy bớt nói nhảm đi, cho hay là không cho. Cùng nhân hừ lạnh một tiếng, có chỗ dựa vững chắc, cho dù là Hoàng Cực Tông, hắn đều muốn thử nghiệm tỷ đấu một phen, nếu có thể chiếm cứ tiện nghi, truyền về Nam Phương vực, để cho hắn cũng tốt tốt nổi danh một chút. Dẫu sao Đông Nam tranh vẫn luôn ở, hai phe tu sĩ lẫn nhau bây giờ cũng tồn tại nhất định địch ý. Nếu như cho, chúng ta Quảng Thái Quốc chẳng phải là muốn bị cười nhạo. Các ngươi Nam Phương vực người, đừng lấn hiếp người quá đáng. Một nước đứng đầu, có đầy đủ uy thế. Dẫu sao bây giờ Hoàng Cực Tông tu sĩ cũng ở đây. Dòng dã 1000 tên đệ tử, Hoàng Cực Tông làm sao có thể không quan tâm sống chết. Nhất định có thủ đoạn ứng đối. Chỉ bằng ngươi cùng, dù là có Hoàng Cực Tông những đệ tử này, hôm nay ta cùng muốn giết, liền có thể giết. Cùng nhân khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Hôm nay ở bên này, Hoàng Cực Tông đệ tử không có một chiêu địch, Hoàn Nối Thành là đối thủ của bọn họ tư cách cũng không có. Lúc nào ta Hoàng Cực Tông đệ tử là ngươi cùng muốn giết, liền có thể giết, mà lúc này còn mở ra lối đi bên trong. Có một đạo kéo dài thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên để cho hội tụ người tự động tản ra một cái lối đi. Này cùng tình huống để cho cùng nhân 5 người coi trọng, chẳng qua là làm cảm nhận được tu sĩ kia cảnh giới. Cùng nhân 5 người mặt đầy không dám tin tưởng, yếu như vậy, lấy bọn họ cảnh giới thực lực, đối phương tu vi thật vẫn là kém hơi quá đáng. Dịch sứ giả liền liền Quảng Vọng quốc chủ đều là một mặt vẻ cung kính, không đề ra Dịch tiểu phi tu vi, ít nhất sứ giả cái này hai chữ lại thân, cho dù là một con chó hắn đều phải cung kính. Đây là tới chi Hoàng Cực Tông, quan tại cao quý thân phận, giao cho ta. Lại tới Dịch tiểu phi đáp lại rất là tùy ý, vẻn vẹn chỉ là 3 chữ. Ngay sau đó Dịch tiểu phi liền từ Quảng Vọng bên người biến mất. Hoàng Cực Tông chúng đệ tử nghe lệnh, 5 vị thần tôn giao cho bổn sư huynh, còn lại người mạo phạm, giết chết không bị tội, không chừa một mống, nếu là có sống sót người, chính là ngươi cùng làm việc bất lợi, làm phạt. Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, tuân lệnh. Lại tới 1000 tên. Hoàng Cực Tông đệ tử lập tức cùng kêu lên đáp lại. Chiến ý 10 phần, để cho bên này Quảng Thái Quốc, tất cả mọi người tại chỗ đều bị nhiễm đến. Thằng nhóc thúi, chính là trung vị thần trung kỳ, ngươi liền cho bổn tọa sách giày cũng không xứng. Cùng nhân đã bị chọc giận, cái này nhỏ yếu tu sĩ, lại dám như vậy lời nói. Chẳng qua là giờ khắc này Dịch tiểu phi cũng không trả lời. Đôi mắt khép lại dưới, đột nhiên mở ra, cút, cũng chỉ là trong một cái chớp mắt này, trực tiếp vận dụng thái hư diệt thần mắt, nhằm vào 5 người dưới, 5 người đã có giao chiến cử động, có thể ở Dịch tiểu phi trước mặt, vẫn là chậm một bước, ung ung, 5 người trực tiếp bị gắng gượng đánh vào đến không gian chỗ sâu, không gian phong bạo bùng nổ, phá ra 5 lỗ lớn không gian. Trực tiếp khép lại, ở bên trong có máu tươi vẫy xuống ra. 5 vị thần tôn bị gắng gượng oanh nhập không gian. Hơn nữa máu tươi này là tới chi 5 người. Hết thảy các thứ này, có phải hay không quá hư ảo. Quảng Vọng quốc chủ cho dù là thần tôn cường giả, lúc này cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này con mẹ nó, vẫn là trung vị thần tu sĩ sao? Như thế nào cùng hắn hiểu được trung vị thần tu sĩ? Hoàn không giống nhau à? Thành tựu quốc chủ Quảng Vọng, đều như vậy, huống chi Quảng Thái quốc những tu sĩ khác, tại chỗ những đại thần kia, ở 10 ngày bên trong, âm thầm đồng thời xuất hiện không thiếu, đều là cho rằng, lần này phái ra sứ giả, Hoàn chính là một cái bộ mặt, chính là một tên phế vật, cũng cho là Hoàng Cực Tông tông môn, đức cao vọng trọng trưởng lão huyết mạch. Nhưng hôm nay, cái này tình huống hiện thật, là đem bọn họ đè xuống đất, hung hãn quất mặt, bọn họ tại sao có thể nghi ngờ dịch sứ giả đâu? Nơi đây còn có những hoàng tử kia, còn có công chúa, chân cũng phát run, dẫu sao như vậy rung động, không khỏi hơi lớn, cho dù vậy 5 người, không có phòng bị, không kịp xoay sở dưới, cũng sẽ không là tình huống như vậy à, để cho mình phụ hoàng ở 5 người buông lỏng dưới, lực đánh lén, cũng sẽ không đạt tới bước này, đáng sợ, cái này đáng sợ trình độ. Thật sự là làm người ta tức lộn ruột à. Dĩ nhiên sau khi khiếp sợ, chính là mừng như điên. Ít nhất, đây là Hoàng Cực Tông đối với Quảng Thái Quốc coi trọng. Ít nhất, lần này Quảng Thái Quốc nguy cơ giải trừ. Mà ở dịch tiểu phi đánh vào cùng nhân 5 vị thần tôn thời điểm, Hoàng Cực Tông những đệ tử khác, đánh tới cùng nhân 5 người mang tới tu sĩ. Dịch sư huynh lời nói, bọn họ nghe rõ ràng, không thể lưu lại một cái bộ tiêu diệt, nếu là để lại, chính là bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, là phải bị phạt, huống chi, ngay vừa mới rồi dịch sư huynh ra tay, thật sự là khích lệ tinh thần, tại không gian chỗ sâu, cùng nhân 5 người bị đánh nhập sau đó, hộc máu liền liền, trạng thái cực kỳ không tốt, như vậy kết quả, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến? Dĩ nhiên, giờ phút này nội tâm bên trong là sợ hãi. Ước chừng chi vậy đôi mắt một mắt dưới. Bọn họ 5 người đều bị thương. Nếu là người này lực ra tay, bọn họ há chẳng phải là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hoàng Cực Tông cái này trung vị thần tu sĩ, rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật à? Hôm nay Hoàn là một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Đây là muốn chết cảm giác. Oanh, làm dịch tiểu phi xuất hiện ở không gian chỗ sâu. Một lần nữa, vận dụng thái hư diệt thần mắt dưới. Đôi mắt bộc phát ra. Chính là dù sao cũng lần thần uy. Diệt thần lực. Phốc thử. Lần này, 5 người miệng phun máu tươi. Từ không gian chỗ sâu bị đánh ra. Bị đánh đi vào. Lại bị đánh vào tới. 5 người bây giờ thật không cam lòng, như vậy bị áp chế, Hoàn chính là không cho bọn họ cơ hội ra tay, đây là bị hắn nghiền ép dưới, mới có hiệu quả, còn đối với dịch tiểu phi mà nói, cái này 5 người đối với Quảng Thái quốc người mà nói, quả thật mạnh, có thể dù là so với tông môn, không bao gồm Hoàng Yêu Yêu, những thứ khác 6 kiệt, đều yếu hơn lên rất nhiều. Mới vừa vào tông môn mình, liền có thể và 6 kiệt đối kháng. Huống chi là mình bây giờ, tầm thường thần tôn cường giả, và thiên tài yêu nghiệt thần tôn cường giả. Ở trong chiến lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Đối phó cái này 5 người, đối với dịch tiểu phi căn bản không có áp lực. Mà ở bên ngoài, cùng nhân 5 người lần nữa bị đánh ra. Giờ phút này miệng phun máu tươi. So với tiến vào trước, còn muốn chật vật, có một người, vốn là thúc khởi đầu phát, giờ phút này đã tán lạc, tóc tai bù xù, ở trên tóc, lại là dính không ít máu tươi, hơi thở lên, cũng thay đổi được uể oải không phấn chấn, trước còn hùng hổ dọa người, vênh váo hống hách cùng nhân, hiện ở nơi đó còn có trước khi dáng điệu, vậy cùng trạng thái. Để cho Quảng Vọng quốc chủ nhìn, tâm tình chân thực quá đã,